Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Người lấy cái gì theo ta đấu? 3:35. Chu Du cảm giác không đúng, lập tức nói ra, làm sao có thể nì ngài có 30, hừ. Trần Miêu Miêu cười nhảy xuống bàn đu dây, vỗ Chu Du bả vai, như ngươi hội kiến phong sử đà. Gió chiều nào xoay chiều nấy, đến, ta xem trong phòng. Chu Du tất cung tất kính mở cửa, mặc dù là kiến thức rộng rãi Trần Miêu Miêu, tại đạp tiến gian phòng một khắc này cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao, một mặt tường cảnh hồ, bá, mặt thoáng một tí sẽ giết đi ra. Không có có một chút điểm phòng bị. Trần Miêu Miêu nhìn xem cảnh hồ thật lâu hậu, mới ngơ ngác đi qua. Đây là hình chiếu ư? Chu Du không có đáp lời. Trần Miêu Miêu một đường đi đến sân phơi trước, kéo ra cửa thủy tinh. Một cổ rõ ràng mát mẻ gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Sảng đến nàng một cái run rẩy. Bà mẹ nó, thật sự không có gia tăng lọc kính. Nàng kích động quay đầu lại nói, người không phải ẩn hình phú hào, là thật thể phú hào Chu Du. Đâu có đâu có, tốt rồi, tốt rồi, thừa dịp hiện tại ánh sáng đủ. Trần Miêu Miêu hưng phấn mà đi tới cửa. Trên lưng bàn vẽ, rời lên giá vẽ, cái này liền đi ra ngoài, ta dụng cụ vẽ tranh cũng ở nơi đây. Chu Du theo sau nói ra, giới không ngại, bây giờ không phải là thời gian lên lớp, ta cũng sẽ không hướng dẫn cho ngươi. Biết rõ, đi theo lão sư họa vẽ tương đối có không khí. Tùy ngươi, hơn 10, sau hậu, Chu Du cùng Trần Miêu Miêu chọn xong góc độ. Đều tự chi nổi lên giá vẽ. Kiến trúc mỹ thuật tạo hình khóa, nghe tưởng một tiết không trọng yếu chọn môn học khóa. Nhưng đối với kiến trúc chuyên nghiệp mà nói, nhưng thật ra là một môn trọng yếu trụ cột khóa. Phác họa, kết cấu cùng thấu thị là mỗi một vị nhà thiết kế đều phải nắm giữ kỹ năng. Theo Trần Miêu Miêu bắt đầu chi giá vẽ một khắc này bắt đầu, nàng tượng thay đổi một người, trở nên chưa từng có đầu nhập cùng linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ hoàn toàn quên bên người có một Chu Du. Chu Du tác chính là không có như vậy thuần túy rồi. Rất có làm bộ làm tịch hiềm nghi. Trên thực tế chính là làm bộ làm tịch. Không bao lâu Tô Y Y lĩnh mệnh giơ điện thoại tới. Bắt đầu quay chụp, vẽ vật thực bên trong điếm trưởng, tổ đồ. Cái này đem làm vì dân túc bức cách tuyên truyền đồ xuất hiện. Nhưng vô luận là Chu Du có lẽ hay là Tô Y Y, đều rất nhanh phát hiện Trần Miêu Miêu không thể nghi ngờ càng có bức cách một ít. Vì vậy biến thành bọn hắn cùng một chỗ quay chụp Trần Miêu Miêu. Lão sư thật cũng không quan tâm, chỉ là phối hợp nổi lên phác họa bản thảo. Không bao lâu, truyền đến ô tô động cơ thanh âm, Chu Du mượn cơ hội cáo lui. Khi hắn đi vào đỗ xe bình thời điểm, lại chỉ thấy được màu trắng xe con vệt đuôi. Quay đầu nhìn lại, đỗ xe bình thượng bày đặt hôm nay tiếp tế phẩm. Ai nha, Tô Y Y vội vội vàng vàng chạy tới, như thế nào không đánh cho đối mặt đã đi nì. Sợ là, giận ta. Chu Du cũng theo sau cùng một chỗ vận chuyển tiếp tế phẩm. Làm sao ngươi nàng ư? Tô Y Y cầm lên đồ uống dương hỏi. Chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hoa, cái này chính là điếm trưởng ngươi không đúng. Dựa vào cái gì ta không đúng ngươi không biết nàng. Việc, ngươi xem nha. Tô Y Y buông xuống đồ uống, đi đến Chu Du trước mặt, đột nhiên đưa tay, vùng lấy tinh bột quyền chiếu hắn phía sau lưng tự nện tới. Người ta chán ghét ngươi chán ghét. Ngươi chán ghét ngươi, anh. Chu Du bị như vậy đập hồi lâu. Kỳ thật cũng không có cảm giác gì, không phải nói lời còn có chút ngứa da ngứa. Hiểu chưa? Tô Y Y hỏi, ta đập ngươi hơn 10 quyền. Ngươi có phải hay không cũng muốn còn cho ta hơn 10 quyền? Chu Du bừng tỉnh đại ngộ, lập tức buông xuống trong tay thịt cá, tất nghe tuân mệnh, đi tới. Ai nhà ngươi cái này ma quỷ, Tô Y Hi cầm lên đồ uống Dương Tửu ầm ầm chay. Đừng đi sao, con muốn hợp lại quyền đi. Chu Du cười ha hả cầm lên thịt cá. Ua, a, Hoành Thánh từ phía sau xuất hiện, khiêng một lon cùng nàng không sai biệt lắm đại dịch hóa khí tới. Giơ lên lông mày nói, hợp lại quyền ư, không. Không hợp lại, Chu Du xám xịt mà cúi đầu mãnh liệt đi. Hoành Thánh khiêng dịch hóa khí rất nhẹ nhàng theo sát đi lên, Tĩnh Tĩnh tỷ có phải là tức giận? Bất kể nàng, ai, Tĩnh Tĩnh tỷ thật đáng thương. Làm nhiều chuyện như vậy, còn bị ngươi khi dễ. Chu Du cảm giác ngực rất buồn bực, nói chuyện muốn giảng lương tâm. Ta đây không nói, Hoành Thánh một đường chạy chậm, đem bả dịch hóa khí vận đến chủ đài dưới. Chu Du cũng tới đến chủ trước sân khấu, buông xuống thịt cá, suy đi nghĩ lại còn là đã ra tin tức. Ta đây về sau không mở cái loại này nói giỡn. Không bao lâu, Bạch Tĩnh đáp lời, vậy ngươi sai rồi sao, ta sai rồi sao, 5 phút đồng hồ qua đi. Chu Du đáp lời, ta sai rồi làm sao bây giờ? Sửa, 5 phút đồng hồ qua đi. Chu Du đáp lời, sửa, còn gì nữa không, còn có, 5 phút đồng hồ sau. Chu Du đáp lời, Bạch Tĩnh tỉ tỉ thật là thơm, rất nhanh, lại có động cơ thanh âm truyền đến. Chu Du đi ra nhà hàng, Bạch Tĩnh đã muốn ngừng tốt rồi xe, rất rõ ràng, nàng một mực ngừng chờ ở cửa ní. Nằm thảo, Chu Du giữ tợn nghiêm mặt đi ra phía trước, ta muốn là không có lý làm sao ngươi xử lý. Các ngươi cho ngày mai, ngươi nhất định sẽ lý ta. Nàng nói xong, xong Chu Du đằng sau phương hướng nhẹ gật đầu. Chu Du hỏa quay đầu lại, cái kia người đã chạy. Chỉ để lại âm dư âm, ảnh hưởng còn lại, Chu Du vừa muốn nói nữa, lại thấy Bạch Tĩnh xuất ra 2 chai dinh dưỡng nhanh tuyến ném đi ra ngoài. Trong nhà ăn lập tức giết ra một đạo thân ảnh, phi thân đem đồ uống phốc đi, vừa giống như Uịch Thiêu thân đồng dạng biến mất, lại quay đầu, Bạch Tĩnh dáng tươi cười dần dần không khống chế được, làm bộ ngậm si gà hít một hơi. Nhà hướng Chu Du, đầu bếp, trước sân khấu, bảo vệ khiết đều là người của ta. Ngươi lấy cái gì theo ta đấu, đây hết thảy như hành vân lưu thủy giống nhau. Còn kém khắc khắc xxxxxx nở nụ cười. Xong lần này Chu Du cũng không tính toán quá tức giận. Chỉ là cười một tiếng, coi như còn nàng một lần. Bạch Tĩnh cũng bắt đến nơi này cái biểu lộ. Ngược lại rất mất hứng. Này, như người vậy không có phản kháng dục sẽ không thú vị. A, quả nhiên Phật hệ khác ngươi. Đang nói, hai cỗ xe con trước sau lái vào sân nhỏ. Hai người đồng thời thần sắc siết chặt. Chính là bọn họ, Bạch Tĩnh tiến tới Chu Du bên cạnh. Chu Du chút nghiêm túc đầu. Trong lúc này, đại khái tỷ lệ có 1:8 khách. Nếu quả thật có lời nói, Bạch Tĩnh mắt hí nói, chúng ta là dụ dỗ trấn an, có lẽ hay là, hừ hừ, Chu Du khiêu mi cười nói, người cứ nói đi, khặc khặc xxxxxx, nên đến, có lẽ hay là đến, xác nhận xem qua thần hậu, Chu Du động thân tiến lên, Bạch Tĩnh trốn vào ám ảnh, hai chiếc xe ngừng ổn. Tam gia người trước sau xuống xe, mỗi gia người đều có một cái Ngô Linh Linh đồng sự. Trong đó hai nhà có 2 tử, tổng cộng 3 nam tam nữ, cộng thêm 2 cái tuổi cùng Hoành Thánh tương tự tiểu nam hài. Chu Du cũng là quen việc dễ làm tiến lên nghênh đón. Lần lượt vấn an, vốn là hói đầu Triệu Tiên Sinh một nhà. Triệu Tiên Sinh, ngài khỏe chứ? Quá khách khí. Triệu Thái Thái, còn trẻ như vậy, con trai của Triệu, về sau là kính mắt Lương Tiên Sinh vợ chồng. Lương Tiên Sinh, ta xem Ngô tỷ ảnh chụp rồi. Ở chỗ này ư, Lương bà lớn. Các ngươi là đôi ư, thật là xứng. Cái này hai nhà thoạt nhìn đều rất hòa thuận, rất bình thường, so Ngô Linh Linh Đặng Bân vợ chồng còn muốn bình thường. Tự nhiên mà vậy mà.